Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1088, chương 1101, Đại Hán Đế Quốc Đệ Nhất Giấm Vạc. Cái này sao? Christopher kéo cái trường âm, sau đó cười cười, nói ra, qua mấy ngày các ngươi thì biết. Nói xong câu đó, Christopher cùng bên người các đồng nghiệp không khỏi nhìn nhau nở nụ cười. Cười em gái ngươi a cười. Nhìn xem đám người này cái kia một mặt mỉm cười bộ dáng. Đám phóng viên trong lòng không khỏi âm thầm chửi mẹ. Mắt thấy vô pháp theo bọn hắn trong miệng đào ra liên quan tới Diệp Thu tại kịch bên trong chỗ vai. Diễn vai tuồng sự tình. Những ký giả này chỉ có thể đem thoại đề chuyển tới Diệp Thu thân bút ký tên album tiến lên. Phải biết, theo album đem bán đến bây giờ, bất kể là Diệp Thu vẫn là tín đồ nhạc đội cũng còn không có tổ chức qua ký thụ hội đây. Tới cho đến trước mắt, cả thị trên mặt truyền lưu cũng chỉ có 100 tấm có được Diệp Thu thân bút ký tên album. Mà đây vẫn là Diệp Thu vì là 417, chúc mừng ở album phá 100 triệu thời điểm làm lễ. Vật đưa cho may mắn đám fan hâm mộ. 100 tấm nhìn giống như rất nhiều, nhưng là cùng khổng lồ cao đạt đến mấy ức album lượng tiêu thụ mà nói. Cái này 100 tấm nhất định ngay cả một đóa bọt sóng nhỏ cũng không tính. Mà đây 100 tấm ký tên album một khi đưa ra, lập tức bên cạnh có người khai ra hơn vạn, thậm chí là hơn 10 vạn thiên giới tới mua. Nhưng là, ngoại trừ số ít mấy cái fan bán mất Diệp Thu thân bút ký tên album bên ngoài, cái khác tuyệt đại đa số fan tất cả đều đem album giấu đi. Đùa gì thế? Đây chính là Thu Điện Hạ thân bút ký tên album a. Là dùng tiền có thể tới cân nhắc đi. Có người không nguyện ý ra, mà có tiền fan lại gấp nghĩ ra được. Đến mức muốn mua Diệp Thu thân bút ký tên album giá tiền là nước lên thì thuyền lên. Thậm chí đã tăng tới mấy chục vạn một tấm. Lúc trước biết chuyện này thời điểm, Tào Tam Thuận bọn người còn trêu nói với Diệp Thu, để cho hắn cũng đừng đi quay cái quái gì điện ảnh. Trực tiếp bán ký tên album tốt, bán một mấy vạn tấm, cái kia chính là chỉ toàn kiếm lời mấy tỷ a. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là nói đùa. Bất kể là Diệp Thu, vẫn là Tào Tam Thuận bọn người minh bạch, giá cả như vậy tuyệt đối không phải bình thường giá thị trường, mà là đám fan hâm mộ dưới xung động nhất thời không lý trí giá. Nếu như Diệp Thu thật làm như vậy hắn nhiều năm đến nay tích lũy danh tiếng cùng nhân khí sợ rằng sẽ ầm ầm sụp đổ. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là vài tỷ, rất nhiều sao, đối Diệp Thu mà nói, bất kể là mấy chục vạn, vẫn là vài tỷ, cũng chẳng qua là một con số mà thôi. Bất quá, những người khác cũng sẽ không nghĩ như vậy, nhất là làm ký giả biết rõ Diệp Thu lại muốn đưa tặng đoàn kịch mỗi người một tấm ký tên album thì vậy càng là từng cái nóng mắt không được. Ngay tại Christopher bọn người suy nghĩ muốn làm sao ứng phó cái đề tài này thời điểm, bên ngoài bất thình lình vang lên một trận đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai. Nghe trận này loạn xị bát nháo tiếng thét chói tai, tất cả mọi người nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Tất cả mọi người biết rõ, tối nay chủ giác đến rồi. Quả nhiên, ngay tại tiệc rượu đại sảnh bên ngoài cách đó không xa, theo một chiếc màu đen xe nhỏ chậm rãi dừng lại, mặc cả người màu trắng áo sơ mi Diệp Thu theo trong xe đi xuống. Tại hắn xuống xe nháy mắt, vốn là đã đinh tai nhức óc hiện trường càng là trong nháy mắt vang lên một trận càng thêm kịch liệt tiếng hoan hô, vậy cường đại tiếng gầm thật giống như đem mặt đất đều có thể cấp chấn động tựa như. Tại to lớn tiếng gầm bên trong, Diệp Thu một bên càng không ngừng phất tay hướng bốn phía chào hỏi. Một bên đi tới tay lái phụ chỗ ngồi phía sau, mở cửa. Có chút thân sĩ từ bên trong đưa tay, rõ ràng một vị cô nương. Vị cô nương này tự nhiên chính là thê tử của hắn một trong. Avril, làm đám fan hâm mộ nhìn thấy cái kia một thân nhỏ nhắn xinh xắn. Cùng Diệp Thu ăn mặc tình lữ trang Avril thì nhất thời lần nữa đưa tới một trận hò hét cùng tiếng hoan hô. Nguyên bản, tại Mỹ đế làng giải trí bên trong, làm nghệ nhân kiêng kỵ nhất chính là kết hôn. Một khi kết hôn, bất kể là nam hay nữ, đều không cùng tránh cho địa hội xuất hiện nhân khí hạ xuống vấn đề. Nhưng là vấn đề này tại Avril trên thân nhưng là không có bất kỳ cái gì thể hiện. Ngược lại, bởi vì cùng Diệp Thu kết hôn, Avril tại Mỹ đế nhân khí càng là xuất hiện giếng phun tựa như tăng thêm. Lập tức liền theo Mỹ đế giới âm nhạc có chút danh tiếng ca sĩ nhảy nơi ở đến một đường ca sĩ hàng ngũ, ái hình, danh lợi song bội thu. Avril nhất định tiện sát một đám người. Rất nhiều người càng là nhao nhao bày tỏ bày ra. Đây chính là ứng đại Hán đế quốc câu nói kia đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Mọi người ở đây trong tiếng hoan hô, Diệp Thu cùng Avril mười ngón đan sen mà đi về phía phỏng vấn bữa tiệc. Diệp, ngươi nhưng rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Diệp đến đây, Christopher bọn người từng cái tiến lên cùng hắn tiến hành thân mật, ôm ấp. Mà đến phiên Avril thì không đợi Diệp Thu có hành động, Christopher liền đã sớm đưa tay ra, nói ra, ta biết, ngươi cái này đại dấm vạc. Ta liền cùng Avril nắm cái tay, được chưa? Sau đó, Christopher rất là lễ phép cùng Avril nắm tay, mà cái sau càng là nhẹ nhàng lấy cùi chỏ va vào một phát Diệp Thu. Lần trước, cũng là bởi vì Diệp Thu loại này ăn dấm hành vi. Thế nhưng là tại toàn thế giới mì phở trước náo loạn một trận trò cười đây. Khụ khụ, đối mặt với Avril cái kia một mặt hờn dỗi biểu lộ, Diệp Thu nhẹ nhàng ho khan một cái, một mặt ủy khuất nói ra, ta cũng không có nói cái gì đi. Thực ra, thân cái MU bàn tay vẫn là có thể, cùng lắm thì trở lại tiêu cái độc rồi. Phốp, bên cạnh tất cả mọi người nghe xong, nhất thời một trận cười phun. Cái này đại dấm vạc a. Thời điểm, lúc này Diệp Thu cũng không biết. Hắn câu nói này bị đối diện những cái kia giơ ống nói đám phóng viên cấp thành công ghi vào đi vào. Đồng thời đồng bộ truyền thừa đến trên Internet. 3.8 thế là, sở hữu đang tại chú ý trận này sát thanh tiệc rượu truyền trực tiếp đám dân mạng tất cả đều mừng. Như điên, 666. Ha ha, Thu Điện Hạ thật là quá đáng yêu. Hắn vẫn là như vậy thích ăn dấm a. Ngay cả một MU bàn tay cũng không chịu để cho người ta thân. Ha ha, Đại Hán đế quốc đệ nhất dấm vạc. Cái ngoại hiệu này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Lợi hại ta Thu Điện Hạ. Ha ha, tại phía xa Đại Hán đế quốc Lý Hiếu Ni bọn người tự nhiên cũng nhận được tin tức này. Không khỏi lại là một trận mỉm cười, nhưng cùng lúc nhưng lại là một trận ngọt ngào. Các nàng tin tưởng Diệp Thu đối với các nàng cũng đều là dạng này. Ăn dấm, cái này không phải là không hắn cực độ quan tâm biểu hiện của các nàng đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.